Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 1412 Ma Ha U. Văn bối Mục Trần ra mắt tiền bối. Đối với lão nhân có vẻ mặt hiền lành này, Mục Trần cũng không dám chậm trễ một chút nào, thần sắc trịnh trọng, ung quyền hành lễ. Có thể bồi dưỡng ra nhân vật tuyệt thế giống như là Viêm Đế, như vậy có thể thấy lão nhân ở trước mắt rốt cuộc bất phàm tới mức nào. Lão phu rửa trần, nói lại thì cũng có duyên với tiểu hữu, trong tên của chúng ta đều có một chữ trần. Lão nhân tóc trắng ở trước mắt trông thấy Mục Trần cung kính như vậy thì cũng cười ôn hòa một tiếng, sau đó quan sát từ trên xuống dưới hắn ta cười nói: Thiên Chi Tôn tuổi tác như thế này cũng coi như là người đầu tiên mà lão phu gặp được trong những năm qua, khó trách được Tiêu Viêm lại thường nói ngươi không phải là người phàm. Là Viêm Đế tiền bối quá khen rồi. Mục Trần khẽ mỉm cười, thần sắc khiêm tốn, cũng không có vẻ khinh cuồng ngạo khí của người trẻ tuổi. Hắn ta nhìn dược lão một cái, mặc dù vì lão nhân này nhìn qua hết sức giản đua, thế nhưng mà Mục Trần lại có thể mơ hồ cảm giác được có một tia áp bách như có như không. Hiển nhiên cái vị lão nhân trước mắt này hẳn cũng là một vị tiên phẩm thiên chi tôn thứ thiệt, so với linh phẩm thiên chi tôn như hắn ta dĩ nhiên còn cao hơn một bậc. Nhưng điều này cũng không có gì ngoài ý của Mục Trần, có thể trở thành lão sư của Viêm Đế, hơn nữa có siêu cấp thế lực như Vô Tận Hỏa Vực trèo chống, vì lão nhân này có thể đạt tới thực lực tiên phẩm thiên chi tôn thì cũng là một chuyện rất bình thường. Bởi vậy cho nên thay vì tìm hiểu thực lực của vị dược trần tiền bối này, Mục Trần lại tò mò hơn đối với Tiêu Tiêu ở bên cạnh, bởi vì hắn ta có thể mơ hồ nhận ra được trên cơ thể của Tiêu Tiêu cũng tản mát ra dao động cực kỳ cường đại, thậm chí không hề yếu hơn hắn chút nào. Người cũng đã bước chân vào thiên chi tôn rồi sao? Mục Trần nhìn chằm chằm Tiêu Tiêu có chút kinh dị nói. Thời điểm lần đầu mới gặp mặt, Tiêu Tiêu cho dù mạnh hơn hắn một chút, thế nhưng hiển nhiên khoảng cách tới thiên chi tôn cũng còn rất xa, mà Mục Trần có thể hoàn thành một bước đột phá này thật sự không biết đã phải trải qua bao nhiêu cơ duyên to lớn bằng trời, thế mà Tiêu Tiêu cũng có thể dễ dàng vượt qua được, đây chính là chuyện khiến cho anh ta cảm thấy ngoài ý muốn. Thế nào, chỉ cho phép thiên hạ này có mình người là thiên tài hay sao? Tiêu Tiêu nghe vậy, đôi mắt đẹp khẽ trừng lên, hừ nhẹ nói. Mục Trần lúng túng cười một tiếng, Dược lão ở bên cạnh thì lại cười ha ha mà nói. Nếu nói về thời gian tu luyện thì Tiêu Tiêu phải gấp mười mấy lần so với người đấy, nhưng bởi vì lý do về thể chất cho nên trước kia cứ cách một khoảng thời gian thì lại rơi vào trạng thái ngủ say, mỗi lần sau khi ngủ say thì thực lực mới lại tăng lên. Lần trước nam ta ngủ say cả một năm, để khi thức tỉnh thì đã bước chân vào thiền chi tôn rồi. Mục Trần nghe vậy thì sợ hãi than thở không thôi, ánh mắt cổ quái nhìn về phía Tiêu Tiêu, không ngờ ở trên thế giới này lại còn có chuyện tốt tới như vậy. Cứ như thế ngủ một giấc để khi tỉnh dậy là đã bước vào thiên chi tôn, đây quả thực là một chuyện chưa bao giờ nghe qua. Suy nghĩ lại một chút thì so với cái phương thức đột phá của nam ta mà nói, cái loại phương thức đột phá phải trải qua sinh tử cùng với may mắn giống như Mục Trần thì quả thật làm cho lòng người không khỏi chua xót. Người nhìn cái gì? Trông thấy ánh mắt cổ quái của Mục Trần, cho dù là Tiêu Tiêu vốn lạnh lùng thì bây giờ cũng đã ửng đỏ mặt, còn một chút xấu hổ cười nói. Mục Trần cười khan hai tiếng, vội vàng thu hồi lại ánh mắt, sau đó giới thiệu Linh Khê cùng với Long Tường ở sau lưng một chút. Mà trong khi không khí giữa hai bên đang sôi nổi thì ở bên trên quảng trường không ít siêu cấp thế lực đã dùng ánh mắt có một chút kỳ lạ nhìn chằm chằm đám người Mục Trần, hiển nhiên cũng đang suy đoán thân phận của bọn họ. Dù sao có thể khiến cho người của Vô Tận Hỏa Vực đối đãi như vậy hẳn cũng không phải là nhân vật tầm thường. Nhưng mà trong khi đông đảo siêu cấp thế lực đang suy đoán thân phận của đám người Mục Trần thì xa xăm trên bầu trời lại có từ tiếng xe gió vang lên, mười mấy đạo quang ảnh từ trên bầu trời giáng xuống. Ngay khi bọn họ vừa xuất hiện thì nhất thời có một cỗ uy thế đã tràn ngập ra, khiến cho trong quảng trường vốn đang ồn ào huyên áo chợt đã trở nên yên tĩnh trong chớp mắt. Lúc này đông đảo ánh mắt lại bắt đầu quét tới, chỉ thấy vừa đi tới ước chừng có khoảng mười mấy người. Người đứng đầu là một vị nam tử vóc người cao ngất, khí thế như rồng. Hắn ta mặc một bộ trường bào caro màu đen trắng, khí độ tôn quý, đặc biệt là đôi con người có một đen một trắng, nhìn qua cực kỳ thần dị. Mà khi đông đảo ánh mắt trên quảng trường trông thấy đoàn người, đặc biệt là khi trông thấy hắc bạch trường bào, thì nhất thời đã có tiếng kinh ngạc lặng lẽ vang lên. Thì ra là người của Ma Ha cổ tộc, khó trách khí thế lại hoành tráng đến như vậy. Ma Ha cổ tộc cũng là một trong ngũ đại cổ tộc ở trên đại thiên thế giới. Mà đối với đông đảo ánh mắt kinh sợ ở bên trên quảng trường Nam tử hắc bạch song đồng đó cũng không hề để ý tới chút nào, bộ dạng giống như thể đế vương đang xuất hành vậy. Chấp sự đón khách của phu đồ cổ tộc trông thấy vậy liền vội vàng nghênh đón, phát tay một cái, trên bầu trời xa xăm liền có một chiếc linh thuyền cao cấp sang trọng nhất đã đáp xuống. Linh thuyền như thế này cũng chỉ có khách nhân tôn quý nhất thì mới có thể được hưởng thụ. Ma hà cổ tộc sao? Lúc này Mục Trần cũng dùng ánh mắt kỳ dị nhìn chăm chăm vào đoàn người khi thế ngập trời đó, bên trong ánh mắt cũng lóe lên, bởi vì hắn ta vừa nhớ tới, dường như thể hoàn chỉnh của vang cổ bất hủ thân chính là đang được ma hà cổ tộc này trông coi. Hiện giờ bất hủ kim thân của hắn ta cũng đã đạt tới đại thành, cho nên tương lai chắc chắn sẽ đi tới ma hà cổ tộc để cho bất hủ kim thân của mình hoàn thành bước tiến hóa cuối cùng, trở thành vạn cổ bất hủ thần chân chính. À, mà trong khi những ý nghĩ này đang thoáng hiện ra trong đầu Mục Trần, thì trong lòng hắn ta chợt động, bỗng nhiên cảm giác được ở trong thân thể mình có ánh sáng tử kim đã khởi động, bất hủ kim thân lại có dấu hiệu sắp ngừng hiện đi ra. Biến cố này khiến cho Mục Trần cả kinh, vội vàng áp chế lại, sau đó thần sắc dần dần có một chút ngưng trọng nhìn về phía nam tử có hắc bạch song đồng kia, bởi vì Mục Trần đã nhận ra động tính bất thường này của bất hủ kim thân chính là đến từ cái người kia. Mà cũng trong lúc đó, hắc bạch song đồng nam tử sắc mặt vốn đang hờ hững thì dường như cũng đã nhận ra điều gì, bước chân của anh ta bỗng nhiên dừng lại, hai mắt đen trắng đột nhiên hướng về phía Mục Trần. Ánh mắt của hai người vừa đụng nhau, khí huyết trong cơ thể đều chấn động mạnh một cái. Mục Trần hai mắt nheo lại, ánh mắt cũng trở nên ngưng trọng, bởi vì lúc này hắn ta đã cảm thấy trong cơ thể của tên hắc bạch song đồng nam tử kia cũng đã phát ra một tia địch ý lạnh lẽo. Người này cũng tu thành bất hủ kim thân sao? Mục Trần hơi chấn động một chút, di động vừa rồi của hai người hiển nhiên là bởi vì cả hai đều đã tu luyện thành chi thuần pháp thân giống nhau. Nhưng mà ma hà cổ tộc có phương pháp tu luyện đầy đủ của vạn cổ bất hủ thân, bên trong tộc có người tu luyện ra bất hủ kim thân thì cũng không có gì kỳ quái. Ánh mắt Mục Trần lóe lên, trong lòng tự nói. Trong khi Mục Trần đang tự nói trong lòng thì hắc bạch song đồng nam tử cũng đã có phản ứng. Lúc này nhìn về phía Mục Trần, ánh mắt tràn đầy vẻ trầm trọng, mang theo lãnh ý từ trên cao nhìn xuống. Thú vị thật, không ngờ ở đây lại gặp một cái bất hủ kim thân đầu đường xó chợ. Ở thời thượng cổ, ma hà cổ tộc chính là đã nhận được tư cách quản lý phương pháp tu luyện vạn cổ bất hủ thân từ đệ nhất cường giả thời thượng cổ, bất hủ đại đế. Và trong những năm qua, bọn họ vẫn đều tự xưng là người thừa kế chính thống của vạn cổ bất hủ thân, đều coi những người tu luyện thành bất hủ kim thân từ những nơi khác là cái loại đầu đường xó chợ, chèn ép đủ kiểu, bởi vì bọn họ cũng sợ từ trong cái đám người này lại tỏ ra một người hợp cách cướp đi vạn cổ bất hủ thân từ trong tay ma cổ tộc bọn họ. Bởi thế cho nên khi hắc bạch song đồng nam tử này phát hiện ra Mục Trần cũng tu luyện bất hủ kim thân thì mới phát ra địch ý tới như vậy. Trong mắt của hắn ta hàm chứa sự lạnh lẽo, đã tính toán sai người điều tra rõ ràng lai lịch của Mục Trần. Nhưng khi ánh mắt của hắn ta quét tới Tiêu Tiêu ở bên cạnh Mục Trần thì con người đã chợt ngừng lại. À, là người của Vô Tận Hoa Vực. Trông thấy như vậy, ánh mắt của hắn ta mới hơi trầm xuống, thoáng hiện lên về kiêng kỵ. Ánh mắt lóe lên một cái rồi vất tay áo đi. Người của ma hà cổ tộc này vẫn luôn làm cho người ta chán ghét như vậy. Tiêu Tiêu nhìn bóng lưng của hắc bạch sau đồng nam tử, hơi lạnh một tiếng nói ra. Người này là ai vậy? Mục Trần liền hỏi. Người này cũng tu luyện bất hủ kim thân. Nếu như có một ngày nào đó Mục Trần phải đi tới ma hà cổ tộc để tranh đoạt vạn cổ bất hủ thân thì sợ rằng cái tên đó sẽ là đại địch. Người này tên là Ma Ha U, chính là huynh đệ của tộc trưởng Ma Ha Thiên của Ma Ha cổ tộc. Ở bên cạnh, Dư Trần mở miệng nói. Ma Ha Thiên. Nghe thấy danh từ này, ánh mắt Mục Trần cũng ngưng lại, bởi vì ở trên đại thiên thế giới này, Ma Ha Thiên cũng là một cái tên có thanh danh hiển hách. Ma Ha Thiên là một kẻ có gia tầm cực kỳ lớn, năm đó còn muốn thâu tóm cả toàn bộ Vô Tận Hòa Vực khi nó mới vừa sáng lập ra không lâu. Cuối cùng cha ta đã ra tay đại chiến một trận, đánh bại cái tên đó, như thế mới khiến cho ma hà cổ tộc từ đó về sau không dám nhòm ngó tới Vô Tận Hòa Vực ta nữa. Mục Trần khẽ gật đầu, chuyện này hắn ta đúng là đã có nghe nói qua. Chính từ sau đó Vô Tận Hòa Vực mới tiến vào hàng ngũ những siêu cấp thế lực đỉnh tiêm ở trên đại thiên thế giới này, không ai dám trêu chọc vào. Thiên đế đã từng nói với ta, nhất định phải đợi tới lúc có đủ thực lực cùng với bối cảnh thì mới có thể đi tới ma hà cổ tộc để tranh đoạt vạn cổ bất hủ thân. Hôm nay xem ra quả nhiên không hề sai. Nếu không có thực lực, cho dù ta thật sự có duyên với vạn cổ bất hủ thân đi nữa, sợ rằng cũng tuyệt đối không thể nào đoạt được từ trong tay ma hà cổ tộc này. Mục Trần tự nhủ trong lòng, Vốn dĩ hắn ta còn có một chút hy vọng, thế nhưng mà hôm nay khi vừa trông thấy Mahou thì hắn ta liền đã biết muốn đạt được vàng cổ bất hủ thân, sợ rằng dựa vào cái phương thức hòa bình là điều không thể nào. Chúng ta cũng chuẩn bị đi vào phủ đồ giới thôi. Tiêu Tiêu liếc mắt nhìn qua quảng trường càng ngày càng nhiều người, những ánh mắt đang tùy tiện nhìn tới cũng đã làm cho nàng có một chút không thích, lúc này mới nói ra. Mục Trần nghe vậy cũng gật đầu không có ý kiến. Thế nhưng trong khi bọn họ chuẩn bị rời đi thì Mục Trần chợt trông thấy có một nhóm quang ảnh là từ trên trời giáng xuống, lúc này mới nhìn không được cười một tiếng rồi nói: tạm thời chờ một chút đã, là có người quen đi tới rồi. Mà khi thanh âm của Mục Trần vừa dứt, nhóm quang ảnh kia cũng đã đáp xuống bên cạnh bọn họ. Ánh sáng vừa tan đi thì một cái cánh tay ngọc thon thả đã liền thò ra ngoài, không chút khách khí đặt trên vai Mục Trần, đồng thời một tiếng cười trong trẻo hoạt bát của nữ hài cũng trượt ra. Mục Trần, đã lâu lắm không gặp, có nhớ ta hay không? Mục Trần cũng mỉm cười một tiếng, thanh âm này ngoài trừ Lâm Tĩnh ra thì còn có thể là ai được nữa. Hết chương 1412. Chương 1413, phù đồ giới. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Thể của tác giả Thiên Tầm Tổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện, cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Tiếng cười thanh thúy đâm lòng người vừa truyền tới, Linh Quang ở bên cạnh Mục Trần đã tàn đi, lộ ra một thiếu nữ xinh đẹp yêu kiều. Thiếu nữ chỉ mặc váy áo màu đen đơn giản, tôn lên chiếc eo thon nhỏ cùng với đôi chân ngọc thon dài vô cùng hoàn mỹ. Mái tóc đuôi ngựa đen nhánh tùy ý buộc đằng sau, đuôi ngựa nhảy lên tản ra sự sống phơi phới của thanh xuân. Dung nhan của nàng ấy cũng vô cùng xinh đẹp, khuôn mặt luôn mang theo tiêu ý tươi cười. Bên trong đôi mắt đẹp linh động hiện ra một tia giảo hoạt, khiến cho người ta nhìn qua là có cảm giác tâm thần sảng khoái. Thiếu nữ này đúng chính là Lâm Tĩnh. Người lần này không phải là lẻn trốn đến đây đấy chứ? Mục Trần cười hiếp mắt nhìn thiếu nữ ở trước mặt trêu đùa nói. Không có phải. Lâm Tĩnh cào môi nói, sau đó tránh ra một bước, chỉ thấy ở phía sau Linh Quang đã tản đi, lộ ra một thân ảnh nữa. Mọi người nhìn lại thì trong mắt liền hiện ra vẻ kinh diễm, mà sau khi nhìn rõ thì mới thấy cái vẻ kinh diễm này có một chút cổ quái. Bởi vì bóng người này mặc áo màu trắng, tóc dài phiêu tán, vẻ mặt của hắn ta tuấn mỹ như yêu, khiến cho người ta có cảm giác mỹ lệ. Thế nhưng mà nhìn cẩn thận thì mới phát hiện, con người khiến cho người ta cảm thấy kinh diễm này lại là một tên đại nam nhân. Đây là điều thúc của ta, cũng là huynh đệ kết nghĩa với cha ta. Lâm Tĩnh kéo tay nam tử tuấn mỹ đó, hì hì cười nói một tiếng, sau đó nháy mắt với đám người Mục Trần một cái, nói ra. Có phải rất đẹp hay là không? Đám người Mục Trần nghe vậy thì lúng túng, câu hỏi này làm sao dám trả lời đây? Mà nam tử tuấn mỹ đó nghe thấy lời nói của Lâm Tĩnh thì cũng hơi méo miệng một cái. Nếu người khác nói hắn ta là đẹp thì chỉ sợ vào lúc này hắn ta đã hung hăng giáo huấn một trận. Thế nhưng mà thiếu nữ ở bên cạnh lại khiến cho hắn ta không thể nào sinh ra tâm tư đó, cho nên cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cưng chiều lườm Lâm Tĩnh một cái. Có lẽ vì này chính là võ cảnh nhị đường gia Lâm Điều tiên sinh đây mà. Ở bên cạnh Tiêu Tiêu, Dược Lão lại khẽ mỉm cười hướng về phía nam tử tuấn mỹ cười nói. Mục Trần nghe vậy thì trong lòng khẽ động, nghe nói nhị đương gia của võ cảnh cũng là xuất thân từ Hạ Vị Diện, vốn chính là thiên yêu điêu, sau khi đi tới đại thiên thế giới này đã trải qua rất nhiều lần tiến hóa, hiện giờ cũng đã trở lên nhóm siêu cấp thần thú, nói về thực lực thì chỉ sợ không thua gì so với tiên phẩm thiên chi tôn. Lâm Điêu ra mắt Dược Lão gia tử. Khi vị nam tử tuấn mỹ Lâm Điêu vừa trông thấy Dược Trần thì đã thu liếm lại một chút lạnh lùng, ổn quyền nói. Rồi sau đó tầm mắt của hắn ta lại chuyển hướng nhìn về phía Mục Trần, ánh mắt quét qua một phen rồi lại nói: người hẳn chính là Mục Trần chứ nhảy? Mục Trần ra mắt Lâm Điêu tiền bối. Mục Trần gật đầu cung kính ổn quyền nói: quả thật là kinh tài tuyệt diễm, khó trách băng vào ánh mắt của Lâm Đông mà cũng phải đánh giá người cao tới như vậy. Lâm Điêu khẽ nhẹ một tiếng, băng vào ánh mắt của hắn ta thì dĩ nhiên cũng đã nhìn ra Mục Trần có nội tình hùng hậu. Tuy rằng bây giờ mới chỉ là linh phẩm thiên chi tôn, thế nhưng mà thành tựu trong tương lai không chừng cũng có thể đặt chân tới đỉnh cao ở tại đại thiên thế giới này, vấn đỉnh thánh phẩm. Chuyện người truyền tin lúc trước chúng ta đều đã biết, đến lúc cần thiết võ cảnh ta sẽ hết sức ủng hộ. Lúc này Dư Trần cũng cười ôn hòa một tiếng, nói ra: nếu cần thiết, vô tận hỏa vực ta cũng sẽ lên tiếng tương trợ. Mục Trần nghe vậy thì khẽ gật đầu. Chuyến này đi tới phù đồ cổ tộc rõ ràng là có rất nhiều nguy hiểm. Tuy nói hắn cũng đã bước chân vào Thiên Chi Tôn, thế nhưng mà nếu như phù đồ cổ tộc thật sự muốn vạch mặt thì chỉ sợ băng vào sức một mình hắn ta thật sự là quá mức lẻ loi. Bởi thế cho nên một tháng trước khi hành động, hắn đã phái người đi tới võ cảnh cùng với vô tận hỏa vực, thỉnh động hai phe siêu cấp thế lực này âm thầm tương trợ. Dĩ nhiên sự tương trợ này chỉ là để đề phòng vạn nhất phù đồ cổ tộc kia không dựa theo quy củ mà thôi. Còn nếu không thì Mục Trần cũng không muốn dùng tới, bởi vì làm như vậy thì sẽ phải thiếu người ta một cái nhân tình. Lúc trước Viêm Đế và Võ Tổ đều đã cho hắn ta một lần bảo vệ, thế nhưng mà đó là để cảm tạ Mục Trần đã từng cứu Tiêu Tiêu cùng với Lâm Tính. Mà hiện giờ hai lần bảo vệ đó đều đã dùng hết, nếu còn muốn người ta giúp một tay thì đương nhiên sẽ bắt đầu phải thiếu đi nhân tình. Như vậy văn bối xin cảm ơn. Mục Trần thi lễ với Lâm Điêu và Dược Trần, nói ra lời cảm tạ. Không có gì, người hiện giờ đã có tư cách để thiếu nhân tình rồi. Lâm Điêu cười nhạt, trực tiếp nói thẳng ra, gió mắt khắp cả đại thiên thế giới này cũng không phải tùy tiện bất cứ ai cũng có thể thiếu nợ nhân tình của những siêu cấp thế lực giống như là vô tận hỏa vực hay là võ cảnh bọn họ. Có điều Mục Trần ở trước mắt bằng vào từng này tuổi mà đã bước vào Thiên Chi Tôn, tương lai càng sẽ có thể đạt tới thánh phẩm, nhân tình như vậy cũng coi như đã có tư cách để nhận. Mục Trần nghe vậy thì cũng khẽ gật đầu rồi nói, nếu như sau này có chỗ nào cần tới, phản bối nhất định sẽ hết sức mà làm. Ở sau lưng, Linh Khê và Long Tương vừa trông thấy cảnh này thì cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ bọn họ mới hiểu được vì sao Mục Trần lại dám mạo hiểm đi tới phù đồ cổ tộc. Thì ra là đã có chuẩn bị tới mức này. Có sự ủng hộ của võ cảnh cùng với vô tận hỏa vực thì cũng không tới mức quá lo lắng phù đồ cổ tộc sẽ không để ý thể diện mà lấy thế đè người. Linh Khê đưa đôi mắt đẹp nhìn về phía Mục Trần, trong lòng không khỏi dâng lên cảm xúc. Ai có thể ngờ tới, thiếu niên nho nhỏ ngày nào ở tại bên trong Bắc Thư Linh Viện, bất chợt hôm nay cũng đã có thành tựu, thậm chí có thể mời tới được hai phe siêu cấp thế lực đứng đầu ở trên đại thiên thế giới này. Đối diện với cả võ cảnh và vô tận hỏa vực, cho dù phù đồ cổ tộc có là một trong ngũ đại cổ tộc đi chăng nữa, thì chỉ sợ cũng không dám dễ dàng gì dừa. Nếu người đã đủ rồi, vậy thì chúng ta cũng chuẩn bị tiến vào phù đồ giới đi thôi. Ở bên cạnh, Dư Lão ha ha cười nói. Mọi người nghe vậy cũng khẽ gật đầu, rồi đi về phía giữa quảng trường, nơi đó có chấp sự đón khách của phù đồ cổ tộc vội vàng tới nghênh đón, cũng gọi là linh thuyền cao cấp nhất. Dù sao, ở trên đại thiên thế giới này, địa vị của võ cảnh cùng với vô tận hỏa vực cũng không hề thấp hơn ma cổ tộc một chút nào. Hơn nữa, từ cấp độ nào đó mà nói, hai đại siêu cấp thế lực này còn có võ tổ cùng với Viêm Đế chân giữ. Cho dù là ngũ đại cổ tộc thì cũng phải duy trì sự kiêng kỵ đối với hai người này. Về phần ba người Mục Trần thì đều được thơm lây từ võ cảnh cùng với vô tận hỏa vực, từ đó có thể ngồi lên linh thuyền cao cấp nhất. Dưới đông đảo ánh mắt hâm mộ ngất trời bay về phía không gian đại môn ở nơi xa xa. Tốc độ linh thuyền cực kỳ nhanh, chỉ không quá mấy phút thì đã đi tới đằng trước không gian đại môn. Sau đó linh thuyền liền tản mát ra linh quang chậm rãi xuyên qua đó. Thời điểm khi linh thuyền vừa xuyên qua không gian đại môn, dường như có một luồng sức mạnh cường đại đã quét qua. Sức mạnh đó cường hãn tới mức ngay cả hai người Dược Trần cùng với Lâm Điêu cũng đều hơi ngưng mắt. Đây là đại trận hộ tộc của phù đồ cổ tộc. Mục Trần cũng đã phát hiện ra, ánh mắt híp lại nhìn vào bên trong hư vô. Hắn ta là một vị linh trận tông sư, cho nên đương nhiên có thể cảm giác được có một tòa linh trận khổng lồ không cách nào hình dung được đang bảo vệ cái vùng không gian này. Với sức mạnh của tòa linh trận hộ tộc này, có lẽ là một vị thánh phẩm thiên chi tôn xuất thủ thì cũng khó mà phá cho nổi. Trong cái đại trận hộ tộc này có rất nhiều thủ pháp, hiển nhiên đã trải qua lớp lớp tiền nhân của phù đồ cổ tộc không ngừng hoàn thiện đây mà. Hai mắt Mục Trần khép hờ lại cảm ứng cái tòa linh trận hộ tộc này. Một lát sau ánh mắt chợt ngưng lại, bởi vì hắn ta đã nhận ra ở bên trong cái tòa linh trận hộ tộc này có một vài chỗ khiến cho hắn ta có cảm giác quen thuộc. Là thủ pháp của mẫu thân ở trong cái tòa đại trận hộ tộc này, mẫu thân cũng tham gia nó. Hơn nữa dấu vết cũng lại rất rõ ràng, cho nên hẳn là cách đây không có lâu. Ánh mắt Mục Trần không ngừng lóe lên. Một lát sau khóe miệng chợt hiện lên sự vui mừng khác thường, sau đó ta đi cảm ứng tránh bị người ta phát hiện ra. Sau khi linh thuyền đi vào bên trong không gian đại môn, cảnh tượng ở trước mắt đã biến đổi cực kỳ lớn, tự như thể vừa tiến vào một cái thế giới khác. Linh lực mênh mông tinh thuần tràn ngập trong thiên địa, khiến cho đã xuất hiện đủ loại dị tượng. Không hổ là vùng đất hạch tâm của phù đồ cổ tộc. Mục Trần trông thấy cảnh này thì cũng phải cảm thán một tiếng. Nếu thật sự so sánh thì Thượng Cổ Thiên Cung cũng phải kém vài phần nội tình so với phủ đồ giới này. Có điều đây cũng là chuyện không thể làm gì khác. Thượng Cổ Thiên Cung chính là do một tay thiên đế đã lập nên, mà sau đó ông ấy liền đã vẫn lạc. Trong khoảng thời gian đó lại càng không có ai tới trông nom, cho nên cũng đã bị năm tháng ăn mòn. Mà xét lại phủ đồ giới thì phủ đồ cổ tộc đã sinh sống ở đây mấy vạn năm, khí tượng và nhân khí tất nhiên là mạnh hơn rất nhiều so với Thượng Cổ Thiên Cung. Linh thuyền sẽ qua chân trời, xuyên qua vùng không gian. Cứ như thế ước chừng một nén nhang sau đó thì tốc độ mới chậm xuống. Đám người Mục Trần cũng có cảm ứng, ngẩng đầu nhìn về phía đằng trước. Chỉ thấy ở bên trong tầm mắt, từng dãy núi nguy nga vạn trượng nối liền nhau, trùng trùng điệp điệp. Từng tòa hắc tháp to lớn đứng sừng sững, phảng phất như thể liên miên vô tận. Mà bên trong đó có thể trông thấy được vô số cung điện cổ xưa tô điểm bên trong đó. Toàn bộ thiên địa đều tràn ngập một không khí cổ xưa tang thương. Mà khi linh thuyền của bọn họ bay tới khu vực này, thì nơi xa ở bên trong một tòa hắc tháp có mấy đạo lưu quang đã bắn ra, rồi cùng xuất hiện ở bên trên linh thuyền. Phù đồ cổ tộc Không Không ra mắt Dược Lão Gia Tử cùng với Lâm Điêu tiền bối. Người phía trước là một vị lão già, mái tóc đen trắng đan xen, khí chất bất phàm, quanh thân tản mát ra một cảm giác áp bách cường đại, hiển nhiên cũng là một vị linh phẩm thiên chi tôn. Thì ra là Không Không trưởng lão. Dược Trần cùng với Lâm Điêu thấy vậy thì cũng gật đầu đáp lại. Ánh mắt Mục Trần quét qua vị Không Không trưởng lão này một cái, tầm mắt vừa xẹt qua thì liền ngưng lại, bởi vì hắn ta phát hiện ra đằng sau người này có một thân ảnh xinh đẹp cũng đang mở to đôi mắt nhìn chăm chú về phía hắn, đúng chính là Thanh Sương. Mục Trần vừa trông thấy cô gái này, ánh mắt cũng lóe lên một cái, hiển nhiên không ngờ rằng vừa mới tới phủ đồ của tộc thì đã gặp được Thanh Sương rồi. Khách quý từ xa đi tới, kính xin hãy dừng chân nghỉ ngơi một chút. Đối diện với Dư Trần và Lâm Điêu, Không Không trưởng lão lại tỏ ra cực kỳ khách khí, ôn hòa cười nói. Sau đó tầm mắt quay về phía Mục Trần ở đằng sau, nói ra: vì tiểu hữu này rất là mặt, cho hỏi có thiếp mời hay là không? À, vì tiểu hữu này chính là bạn của hai nhà chúng ta, lần này thuận đường cho nên cùng nhau đi tới đây quan sát thiên điển. Dư Trần liền cười nói. Không Không nghe vậy cũng cười gật đầu một cái, chỉ là thần sắc đã nhạt đi một chút. Ngay cả thiệp mời cũng không có thì hẳn cũng chỉ là một siêu cấp thế lực tầm thường mà thôi. Đã như vậy, chư vị xin hãy đi theo ta. Không Không liền xoay người hướng linh thuyền về phía một tòa núi nguy nga. Nơi đó đình viện thành đoàn cổ sắc sinh hương, lại có vẻ ưu tinh khác thường, hiển nhiên chính là nơi ở lại của khách quý. Thanh Dương, người dẫn ba vị khách nhân này đi tới địa viện đi. Không Không xoay người lại nói với Thanh Dương ở đằng sau. Hiển nhiên hắn ta muốn đích thân tiếp đái đám người Dược Trần và Lâm Điêu. Còn đám người Mục Trần không rõ bối cảnh này thì hắn cũng lười hạ thấp thân phận đi tiếp đái. Mà Thanh Dương nghe vậy, sắc mặt cũng không đổi, gật đầu nhẹ một cái, sau đó đi về phía trước dẫn đường. Mục Trần hướng về phía đám người Dược Trần và Lâm Điêu gật đầu một cái, rồi liền mang theo Long Tường và Linh Khê đi theo Thanh Dương. Đi tới chỗ không người, Thanh Dương mới chợt dừng bước chân, đột nhiên xoay người, tức giận khác thường nhìn chằm chằm Mục Trần nói ra: cái tên nhà ngươi thật là muốn chết hả? Tại sao lại dám chạy tới phủ đồ cổ tộc chúng ta? Người làm thế này thì có khác nào tự chui đầu vào lưới đâu chứ? Hết chương 1413. Chương 1414. Thế cục của Thanh Mạch. Tự chui đầu vào lưới sao? Mục Trần trông thấy Thanh Sương tràn đầy vẻ giận dữ trong mắt, liền cười nhạt một tiếng, thần sắc bình thản nói ra: mẫu thân đã bảo hộ ta nhiều năm như vậy, ta mới sẽ không đi làm mấy cái chuyện ngu xuẩn như thế. Người cũng biết như thế hay là sao? Nơi này chính là phù đồ giới, là tổng bộ phù đồ của tộc. Chỉ với thực lực đại viên mãn của ngươi, tùy tiện một trưởng lão ở đây ra tay là đã có thể đơn giản bắt ngươi rồi. Thanh Dương trừng đôi mắt đẹp nổi giận nói. Lúc trước nàng đã mạo hiểm lớn như vậy để đi tới Thiên La Đại Lục nhắc nhở Mục Trần, chính là muốn hắn ta ẩn núp cho thật tốt, không để cho phù đồ của tộc phát hiện ra. Thế mà lúc này đây ngừa lại, cái tên này lại trực tiếp ngây ngang chạy tới chỗ phù đồ cổ tộc bọn họ. Như vậy bảo sao lại không khiến cho nàng tức giận cho được. Tùy tiện một tên trưởng lão, sợ rằng không bắt nổi ta đâu. Mục Trần nghe vậy thì cũng chỉ cười cười. Người... đôi mày liễu của Thanh Sương cũng nhíu chặt lại, hiển nhiên cảm thấy Mục Trần hiện tại quá mức cuồng vọng. Thế nhưng mà còn không đợi nàng nói thêm thì Mục Trần đã tiến lên nửa bước. Trước mắt đó, một cỗ khí thế vĩ ngạn khủng bố đã bộc phát ra từ bên trong cơ thể, khiến cho không gian ở quanh thân đều vì thế mà trở nên chấn động. Đôi mắt Thanh Dương chợt co rút lại, khiếp sợ nhìn Mục Trần. Tuy nói khi thấy khủng bố của anh ta chỉ phóng ra trong chớp mắt, thế nhưng mà chỉ cần một cái khoảnh khắc đó thì nàng vẫn có thể cảm ứng rõ ràng. Khi thế như thế này, mặc dù là một vài trưởng lão bên trong tộc thì cũng chỉ tương đương chứ không hơn. Người đã đột phá tới Thiên Chi Tôn rồi sao? Thanh Dương lập tức trợn tròn mắt, trên mặt hiện lên vẻ khó tin. Phải biết rằng một năm trước khi nàng nhìn thấy Mục Trần thì hắn ta cũng mới chỉ là đại viên mãn mà thôi. Làm sao mới chỉ ngắn ngủi một năm không gặp, hắn ta đã vượt qua cái lạch trời, đã cản bước vô số thiên tài tới chết, chân chính bước vào Thiên Chi Tôn cảnh rồi đấy. Đây là tốc độ tu luyện kinh khủng tới bậc nào cơ chứ? Cũng cần phải có cơ duyên và thiên phú tới bậc nào nữa đây? Là người của phu đồ cổ tộc, cho nên Thanh Dương hiểu rất rõ muốn đột phá tới Thiên Chi Tôn là khó khăn tới mức nào. Mặc dù nàng có nội tình hùng hậu của phu đồ cổ tộc, thế nhưng mà muốn đặt chân vào Thiên Chi Tôn thì cũng là cực kỳ khó khăn. Còn giống như hai người Huyền La và Mặc Tâm, hiện giờ đều là người đứng đầu thế hệ trẻ tuổi của Huyền Mạch cùng với Mặc Mạch. Thế nhưng dù là vậy, dẫu đã dựa vào vô số tài nguyên bồi dưỡng của phu đồ cổ tộc, thì hiện giờ bọn hắn cũng chỉ vẹn vẹn chạm tới Thiên Chi Tôn mà thôi. Muốn chính thức bước qua một bước kia, càng không biết là tới năm nào tháng nào nữa. Vậy mà hiện giờ, Mục Trần đã bước ra trước hai người đó một bước, tiến vào Thiên Chi Tôn chân chính, triệt để qua mặt cả hai người bọn hắn. Như vậy có thể thấy, rốt cuộc khó có thể tưởng tượng tới mức nào. À, nhờ vào một chút cơ duyên cho nên may mắn đột phá mà thôi. Thần sắc Mục Trần vẫn bình thản nói. Thanh Dương chấn kinh một lúc lâu, rốt cuộc theo thời gian trôi qua cũng đã dần dần hồi phục lại tinh thần. Ánh mắt vô cùng phức tạp nhìn về phía Mục Trần. Nàng biết nếu chuyện này truyền ra phu đồ cổ tộc thì rốt cuộc sẽ dẫn tới bao nhiêu rung động. Ở trong quá khứ, ai ai cũng đều cho rằng Mục Trần chỉ là một tên tồi tớ, không có được tài nguyên của phu đồ cổ tộc. Thì cho dù hắn ta có thiên phú hơn người đi chăng nữa, chung quy thành tựu cũng sẽ có hạn mà thôi. Thế nhưng mà sự thật trước mắt này sợ rằng đã hung hăng và vào miệng của mấy cái lão cổ hủ kia. Đồng thời cũng nói cho bọn họ biết, coi như không có phu đồ cổ tộc, thì tôi tử ở trong miệng bọn họ vẫn có thể siêu việt những thiên tài do chính phu đồ cổ tộc bọn họ đã hao tổn hết tâm tư để bồi dưỡng ra. Cho dù người có tiến vào Thiên Chi Tôn, nhưng mà cũng chưa thể đi tới phu đồ cổ tộc này. Thanh Dương hít sâu một hơi, rồi chợt trầm giọng nói, Thiên Chi Tôn đúng là mạnh mẽ, thế nhưng mà đối với phu đồ cổ tộc thì cũng không thể khiến cho người ta kinh sợ. Dù sao, nội tình của phu đồ cổ tộc bọn họ cũng quá là hùng hậu, đừng nói là một vị linh phẩm Thiên Chi Tôn, coi như có là thánh phẩm thì có lẽ cũng không thể làm loạn ở bên trong phù đồ giới của bọn họ được đâu. Yên tâm đi, ta sẽ có chừng mực. Mục Trần gật đầu nhẹ nhàng nói. Nhìn thấy thần sắc bình tĩnh của anh ta, Thanh Dương cũng biết rõ có khuyên bảo như thế nào thì cũng vô dụng thôi. Lúc này cũng chỉ có thể than nhẹ một tiếng, sau đó quay lại dẫn đường cho ba người, cuối cùng đem bọn họ đi tới một khu đình viện u tĩnh. Ta có thể nói chuyện của ngươi với Thanh Nguyên trưởng lão hay không? Sau khi đã sắp xếp ổn thỏa, Thanh Dương mới nhìn về phía Mục Trần dò hỏi. Mục Trần suy nghĩ một chút rồi gật gật đầu. Thanh Dương thấy thế lúc này mới hơi thả lỏng một chút, sau đó đi ra ngoài. Mục Trần nhìn bóng hình xinh đẹp của nàng ta đi xa, xoay người trở lại nói với Linh Khê và Long Tương. Mấy ngày tới tạm thời ít đi ra ngoài, hết thảy đều phải chờ đợi tới khi chư mạch hồi phó bắt đầu ra. Nơi này dù sao cũng là ở bên trong phù đồ cổ tộc, nếu như vào lúc này thân phận bị phát hiện, như vậy sợ rằng sẽ dẫn tới một chút phiền toái không cần thiết. Tuy nói đã có Võ Cảnh và Vô Tận Hỏa Vực giúp đỡ, nhưng nếu làm như vậy sớm quá thì lại khiến cho Mục Trần không thể nào đạt được mục đích. Linh Khê và Long Tường đều gật đầu, bọn họ đều từng ở bên trong phù đồ cổ tộc một đoạn thời gian, đương nhiên cũng biết rõ nội tình của phù đồ cổ tộc hiện giờ đã xâm nhập vào hang ổ của bọn họ thì nhất định phải mua phần cẩn thận. Sau khi dặn dò xong hai người, Mục Trần khẽ động thân hình, trực tiếp xuất hiện ở phía trên một tòa thạch đình bên ngoài đình viện. Hắn ta ngồi xuống xếp bằng, ngẩng đầu nhìn chăm chú vào khoảng không. Bên trong có người đèn nhánh có linh quang lưu động, phảng phất như có vô số đạo linh ấn đang phản chiếu ở bên trong con người ấy. Ở trên bầu trời của phù đồ giới này, người ngoài nhìn vào thì có lẽ chỉ có thể nhận thấy được linh lực bên trong đó mênh mông tinh thuần mà thôi. Nhưng ở trong mắt Mục Trần thì lại có thể nhận ra được đó là một tòa đại trận nguy nga đang ẩn giấu bên trong hư không. Cái tòa đại trận này đúng chính là linh trận hộ tộc của phù đồ cổ tộc. Mức độ huyền ảo bên trong đó, cho dù lấy trình độ linh trận tông sư của Mục Trần hiện giờ thì cũng có một chút không thể lý giải nổi. Có điều, mục đích thật sự của Mục Trần cũng không phải là tìm hiểu sự huyền bí ở bên trong cái tòa linh trận hộ tộc này, mà là cảm ứng một chút cái thủ pháp quen thuộc ở bên trong linh trận đó. Mục Trần cứ như vậy dò xét, thoáng cái đã đi tới buổi chiều. Đợi tới khi mặt trời lặn xuống thì ánh mắt của hắn ta mới dần dần lắng lại, liên quan bên trong mắt cũng theo đó mà tan đi. Quả là như thế sao? Hắn ta cúi đầu tự nói, thần sắc kỳ lạ, bởi vì dựa theo cái lần dò xét này thì hắn ta đã phát hiện ra linh trận hộ tộc của phù đồ cổ tộc đúng là có tồn tại một ít lỗ hổng. Những cái lỗ hổng này cực kỳ bí ẩn, nhưng mà dựa theo thủ pháp truyền thừa nhất mạch quen thuộc thì Mục Trần lại có thể cảm ứng thấy rõ ràng. Nếu như hắn ta đoán không sai thì mấy cái lỗ hổng này là do mẫu thần hắn ta đã để lại. Trong khi Mục Trần đang suy nghĩ thì thần sắc của hắn ta bỗng nhiên khẽ động, tầm mắt nhìn về phía bên trong đình viện, chỉ thấy không gian ở nơi đó hơi chấn động, rồi chợt có một đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Đó là một mỹ phụ mặc áo xanh, khí thái ung dung, đúng chính là Thanh Huyền trưởng lão mà Mục Trần đã từng gặp qua một lần. Thanh Huyền trưởng lão tới thật là nhanh đấy hả? Mục Trần nhìn qua Thanh Huyền trưởng lão cười nói. Thanh Huyền trưởng lão cũng nhìn chằm chằm Mục Trần, bỗng nhiên thân hình khẽ động, quỷ dị xuất hiện ở phía sau hắn ta, bàn tay thon dài vỗ nhẹ ra, hóa thành ánh sáng lấp lánh, một chưởng nhẹ nhàng trực tiếp vô về phía Mục Trần. Một chưởng này nhìn như vô lực, thế nhưng khi nó rơi xuống thì cả tòa thạch đình đều đã sụp đổ, không gian ở xung quanh chấn động không chịu nổi, tựa như thể sắp sửa bị đập nát. Trường phong kinh khủng ầm ầm đánh tới, mà thần sắc Mục Trần vẫn lạnh nhạt. Đợi cho tới khi trường phong đã sắp đánh xuống thì hắn ta mới tiện thể phẩy tay áo một cái, phất lên trên cái đạo trường phong óng ánh đó. Tựa như có thanh âm trầm thấp truyền ra từ bên trong hư không, thân hình Mục Trần không lay chuyển một chút nào, mà thân hình Thanh Nguyên trưởng lão thì lại chấn động lùi về phía sau tới mấy bước, không gian dưới chân đều đã bị vỡ vụn. Nàng ta ổn định lại thân hình, cũng không tiếp tục ra tay nữa, mà dùng ánh mắt phức tạp nhìn về phía Mục Trần nói ra. Lúc trước Thanh Sương có nói với ta, ta lúc đó có không tin, nhưng mà hiện giờ xem ra người đã thật sự bước chân vào thiên chi tôn rồi. Nói tới đây, sâu bên trong mắt của nàng cũng thoáng hiện vẻ vui mừng, nhưng mà vẻ vui mừng đó cũng rất nhanh đã thu lại. Nàng thở dài nói tiếp. Nhưng mà người vẫn không nên đi tới nơi này. Phù đồ cổ tộc này, hai mẫu tử ta chia lìa nhiều năm tới như vậy, vì sao ta đây lại không nên tới? Mục Trần nhàn nhạt hỏi, con người đen nhánh lóe lên một tia lạnh lùng. Thanh Huyền trưởng lão cười khổ một tiếng rồi nói. Mẫu thân của ngươi thực lực thánh phẩm thiên chi tôn, mạnh mẽ như vậy cũng không thể nào đối kháng lại phù đồ cổ tộc. Ngươi mới chỉ là linh phẩm thiên chi tôn thì có thể làm như thế nào được chứ? Phù đồ cổ tộc này đúng là mạnh mẽ, thế nhưng mà sợ rằng cũng không thể nào hoành hành đại thiên thế giới mà không kiêng nể ai đi chứ. Mục Trần bình tĩnh hỏi lại, cũng không tỏ ra sợ hãi một chút nào. Thanh Nguyên trưởng lão hơi ngưng lại, rồi chợt bất đắc dĩ lắc đầu, cũng chỉ coi là Mục Trần đang nói nhảm. Dù sao, phù đồ cổ tộc đúng là cũng không thể hoành hành đại thiên thế giới không hề kiêng nể, thế nhưng mà đối với Mục Trần, như vậy lại cũng đã đủ rồi. Tiếp theo, ngươi định làm gì đây? Thanh Nguyên trưởng lão do dự một chút, rồi nhìn không được, cắn răng hỏi. Mục Trần nghe vậy, thần sắc khẽ động nhìn qua Thanh Nguyên trưởng lão, vẻ mặt vốn hờ hững cũng chợt trở nên hòa hoãn hơn một chút và nói. Người có đồng ý giúp ta hay không? Thần sắc Thanh Nguyên trưởng lão trở nên đảm đạm nói ra. Mẫu thần ngươi dù sao cũng là môi môi của ta, chỉ có điều hiện giờ thanh mạch đã trở nên rất suy thoái, quyền lợi bên trong tộc cũng đã bé dần đi. Huyền mạch cùng với mạc mạch kia vẫn luôn chèn ép thanh mạch chúng ta, cho nên có rất nhiều chuyện chúng ta cũng không thể làm được gì. Khi trước, chúng ta đã không thể bảo vệ được mẫu thân ngươi, mà hiện giờ tuyệt đối không thể để cho người ta bắt được ngươi. Nếu không thì thanh mạch ta thật sự có lỗi với môi môi cùng ngoại công của ngươi. Mục Trần trầm mặc một chút. Năm đó, thanh mạch này ở trong tay ngoại công của hắn đã tỏa sáng rất huy hoàng, cuối cùng trổ hết tài năng ở giữa rất nhiều phân mạch của phù đồ cổ tộc, trở thành nhất mạch lớn mạnh nhất ở bên trong phù đồ cổ tộc này. Thế nhưng, tới khi ngoại công của hắn ta mất đi, hơn nữa mẫu thân của hắn lại không muốn làm mạch chủ, cho nên đã rời xa phù đồ cổ tộc. Về sau lại càng vì kết hợp với phụ thân của hắn mà sinh ra hắn, cho nên mới khiến cho nội tộc phẫn nộ, để rồi bị nhốt mãi cho tới bây giờ. Người có thể nói cho ta thế cục của thanh mạch hiện giờ hay không? Mục Trần chậm rãi hỏi. Thanh mạch tuy rằng đã suy thoái, nhưng nếu có thể tận dụng thì cũng có thể xem như một phần trợ lực. Mục Trần cũng không phải là một kẻ cuồng vọng, muốn thật sự dùng sức một mình để mà chính diện chống lại phù đồ cổ tộc. Thanh Huyền nghe vậy thì chỉ cười đáng chát nói ra. Thế cục chỉ sợ còn kém hơn những gì người đang nghĩ. Nếu lần chư mạch hồi võ này mà thanh mạch chúng ta tiếp tục không có biểu hiện gì, có lẽ sẽ bị rớt khỏi cái vị trí đại mạch lần thứ hai trở lại phân mạch rồi. Mục Trần nghe vậy thì liền nhíu chặt lông mày. Thanh mạch này đã thê thảm tới mức đó rồi sao?